Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493. Thứ cuồng vọng cảm giác, hào thoải mái, mà lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng kêu rên. Mặc Cảnh Ngọc tay cầm đâm vào ngực kiếm, trong mắt có tuyệt vọng, hối hận, sau đó khí tức chậm rãi yếu đi xuống. Quân Ngự Hàn diện vô biểu tình rút ra thần chi đau thương. Mặc Cảnh Ngọc trong miệng lại lần nữa phun ra búng máu tươi. Sau đó cả người thẳng tắp từ giữa không trung rơi. Người Thánh Vương sắc mặt lạnh lẽo, khí thế trên người bỗng nhiên mọc lên. Chờ ta giết chết bọn họ, liền đến phiên ngươi. Đừng có gấp. Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó kiếm chỉ hướng về phía Thiên Nguyên Môn, như cũ là câu nói kia. Các ngươi, cùng lên đi. Thiên Nguyên Môn người vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Liền Tinh Vẫn Môn đều không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ chẳng phải là hoàn toàn không có đường sống. Thiên Nguyên Môn môn chủ Tống Thanh Y lập tức xin giúp đỡ nhìn về phía cách đó không xa Thánh Vương. Thánh Vương sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn ngẩng đầu nhìn hai tay ôm ngực đứng ở hắn trước mặt Bạch Vương. Nói, Quỷ Vương vừa theo như lời. Cao giai không cho phép khiêu chiến đê giai, Quỷ Vương. Hắn tính cái điều, Chu Thuần khóe miệng khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói, Chu Thuần muội giấy nói rất hay. Quỷ Vương tính cái điều. Bạch Vương biết Quân Ngự Hàn đã là tiên giai cao cấp. Chu Thuần là tiên giai trung cấp thế nhưng thực lực có thể so với tiên giai cao cấp. Còn có bọn họ cái kia Nghịch Thiên Nhi Tử, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không cùng bọn họ sai đi nơi nào. Loại này tình thế, nàng còn sợ cái điều. Đương nhiên là muốn cuồng vọng cái đủ, mà nàng phát hiện, nàng từ lúc chào đời tới nay, chưa từng có cuồng như thế thoải mái quá. Bởi vì trước đây, của nàng cuồng là thành lập ở điên bên trên. Hơn nữa mỗi lần đều là mượn tự bạo đến uy hiếp. Thế nhưng lần này, nàng hoàn toàn không cần uy hiếp đối phương. Đối phương đã là ném chuột sợ vỡ bình. Loại cảm giác này, thật là quá sung sướng. Bạch Vương, đã chúng ta tiền một khắc vừa mới làm ước định. Giờ khắc này thì càng sửa. Không tốt đi, Quỷ Vương vốn là muốn ở một bên nhìn. Hắn cam tâm tình nguyện nhìn Đông Lăng đích thực lực bị suy yếu. Thế nhưng không nghĩ đến, bọn họ nói chuyện cư nhiên xả hắn tiến vào, vậy hắn thì không thể tụ thủ bàng quan. Ước định, cái gì ước định? Bạch Vương vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại. Sau đó nàng lớn tiếng hỏi, vừa, chúng ta có cùng bọn họ làm cái gì ước định sao? Không có, đứng ở sau lưng nàng những thứ ấy Bạch Xuyên Thành tương ứng. Giống lớn nói, Bạch Vương nhìn trước mắt sắc mặt xanh đen nói không ra lời người. Nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Quỷ Vương, không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ thì có thần kinh thác loạn chứng, hảo. Bạch Vương, ngươi đừng hối hận. Quỷ Vương trong mắt lóe ra lãnh mũi nhọn. Sau đó hắn đối Thánh Vương bọn họ phất phất tay, tam thế lực lớn lập tức lui lại. Hắn không phải đứa ngốc, nếu là mặc cho Quân Ngự Hàn như vậy giết đi xuống, kia thực lực của bọn họ cũng sẽ bị không ngừng suy yếu. Tiên giai cao cấp, lại có cuồng hóa huyết mạch, tam thế lực lớn trừ bọn họ ra ba người, còn có ai là đối thủ của hắn? Với kỳ như vậy, kia còn không bằng ra sức đánh một trận, chỉ ít như vậy, còn có thể kéo Bạch Xuyên Thành người chôn cùng. Tâm tư của hắn, làm sao có thể giấu giếm quá Chu Thuần bọn họ? Ngày thứ hai, đương tam thế lực lớn người lại lần nữa đến Bạch Xuyên dưới thành biên. Lại thấy đến Bạch Xuyên ngoài thành. Chỉ có bốn người, Thượng Quan Vô Ngân, ngươi thật sự có nắm chặt kiềm chế Thánh Vương sao? Chu Thuần lại lần nữa hỏi thăm một lần, hắn có, Bạch Vương thay hắn trả lời, đánh chết kia không có khả năng, thế nhưng kiềm chế, tuyệt đối có nắm chắc. Chu Thuần lúc này mới yên tâm, khóe miệng nàng cong lên độ cung, cùng bên cạnh Quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau hậu, trên tay chớp động khởi ngũ thải quang mang. Hết chương.